Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 160. Liền loại yêu cầu này. Màn hình, vị kia dẫn đầu đại ca là có ý gì? Cứu vớt bọn họ tiền bối lừa gạt bọn họ. Tại sao lại ra tới một vai? Bọn họ sẽ đi bắt cóc Vô Kim Phi cư nhiên là bị kích động. Này phía sau thế mà còn có người động tay chân. Ta cảm giác có đại sự xảy ra. Móa, Vu thiếu gia bọn họ đây là bị để mắt tới. Rốt cuộc là ai? Thế mà để mắt với Vu gia. Đây rốt cuộc là đang cố ý hại những này bọn cướp vẫn là có càng sâu lý do. Dù sao ta không tin vị kia người sau lưng là muốn hố hại Vu gia. Đây càng giống như là muốn hại đám này không có thần kinh bọn cướp. Vu gia nguyền rủa bất kể có phải hay không là thật, nhưng kia cũng là tổ tông lưu truyền xuống. Không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Trước mặt Vu gia nguyền rủa là thật. Chúng ta môn phái lão tổ năm đó chứng kiến qua. Lão đại, có ý tứ gì? Chúng ta bị lừa, người kia là lừa đảo. Số 2 tiểu đệ không dám tin nói. Trong đầu hiện ra lúc ấy vị kia mặc một thân thanh nhã phi tiên váy tiền bối. Trên đầu mang theo mũ rộng vành thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng là dáng người nhẹ nhàng, nói chuyện cũng không vui không buồn. Đặc biệt có phong phạm, lúc ấy bọn họ cùng đường mạt lộ, vừa lúc gặp được nàng, cho chỉ điểm một con đường sống. Mặc dù đầu này sinh lộ làm không phải chuyện gì tốt. Vị tiền bối kia còn nói này Vu gia rất nhiều tiền tài bất nghĩa, thậm chí muốn kích phát bọn họ sát tâm. Bây giờ nghĩ lại chính là khắp nơi không bình thường. Coi như Vu gia thật rất nhiều tiền tài bất nghĩa, tới lần cuối mở rộng chính nghĩa cũng không nên là bọn họ. Thậm chí bọn họ mở rộng chính nghĩa là đi bắt cóc Vu gia tài phú cứu tế chính mình nghèo khó. Này cùng cái gọi là tà ác Vu gia có cái gì khác biệt? Số 2 tiểu đệ đầu óc chuyển nhanh, thoáng cái liền nghĩ đến rất nhiều thứ. Dương mắt nhìn về phía nhà mình đại ca. Đại ca, chúng ta có phải làm sai hay không a? Lúc trước hãm sâu tại vị tiền bối kia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong lúc nhất thời mặc kệ nàng nói cái gì đều cảm thấy là thật. Mặc dù cũng cùng vị tiền bối này phương thức nói chuyện có quan hệ. Thế nhưng là, hắn có chút bất an nhìn về phía nhà mình đại ca. Nhưng mà những người khác lại tất cả đều là một mặt mộng bức nhìn đại ca. Những ánh mắt này làm hắn có chút hoảng hốt. Cho tới nay hắn đều cảm thấy chính mình những này đồng bạn như vậy liền tốt, có đại ca bảo hộ, bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề, thậm chí còn có thể càng thêm đồng tâm hiệp lực, không có tư tâm. Nhưng hiện tại đến xem, có phải hay không nên làm ra điểm thay đổi? Bọn họ không nên đem hết thảy áp lực đều đặt ở đại ca trên người. Những này đồng bạn bên trong không phải là không có đầu óc dùng rất tốt, nhưng là dần già quen thuộc không cần não, dẫn đến trước mắt thế mà tất cả đều muốn dựa vào đại ca. Vẫn luôn không nói gì đầu to đại ca, giơ tay lên một cái, tất cả mọi người trong nháy mắt yên lặng, chờ hắn phát biểu, kiên định hữu lực thanh âm chậm rãi vang lên. Chúng ta đi Vu gia cửa hàng, đem những vật này toàn bộ đều trả lại. Đại gia trong nháy mắt kêu rên thành một mảnh, đầu to đại ca vẻ mặt không có một tia biến hóa. Tựa hồ cũng không cảm thấy tiểu đệ của mình nhóm sẽ làm cho hắn thất vọng. Mà những người này đối thoại cũng xác nhận tín nhiệm của hắn không có sai. Như vậy lớn tài phú, cứ như vậy không có, làm ta lại hút hai cái. Ta nghĩ ở phía trên ngủ một giấc, nhanh hút nhanh hút. Hoa, tiền tài hương vị, các người những này không có tiền đồ, không phải muốn ngủ chính là muốn hút, nhìn ta, học tập lấy một chút, ta trực tiếp liếm, ếch, người có buồn nôn hay không, ta thân hai cái là được rồi, không yêu cầu nhiều như vậy, ngao ngao ngao ngao, nhiều cọ cọ, nói không chừng về sau cũng sẽ biến có tiền. Dẫn đầu đại ca khẽ mỉm cười một cái, không có lại nói tiếp, thỏa thích làm nhà mình các tiểu đệ hút cái đủ. Vân Phi Dương đám người về tới Thiên Không Chi Thành về sau, đem toàn bộ thành trì điều tra một lần đều không có phát hiện có cái gọi là cứu hàng giả lão đại. Lúc này mới khó khăn lắm yên tâm. Sát chính sứ nhóm hành động 10 phần nhanh chóng. Bọn họ vừa đem Thiên Không Chi Thành điều tra chơi, bên kia cứu hàng giả hang ổ liền cho rõ ràng xong. Mà lúc này bọn họ đến Thiên Không Chi Thành muốn thánh thú. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn phúc bồn tử trên người. Con kia tiểu mao cầu bây giờ đang ở trong ngực hắn. Mặc dù theo lý tới nói, vì Vân Cô Nguyệt làm ngự thú sư hẳn là càng chịu động vật thích. Nhưng là vì Vân Cô Nguyệt một câu liền đem cái này mao cầu cho làm mất lòng. Nó quá xấu, ta mới không muốn đụng. Vì Vân Cô Nguyệt câu nói này vừa ra, tiểu mao cầu tại chỗ liền nổ, trực tiếp cho Vi Vân Cô Nguyệt mấy móng vuốt. Kia lông xù móng vuốt nhỏ còn cào còn rất nhanh, chính là lực công kích có điểm thấp, không cho Vi Vân Cô Nguyệt phá phòng. Cuối cùng còn bị Vi Vân Cô Nguyệt khinh miệt, xùy một tiếng, trực tiếp dẫn đến tâm linh nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Uốn lại phúc bồn tử trong ngực lẩm bẩm, một bộ muốn ngất đi dáng vẻ. Đáng tiếc chính là mấy người bọn hắn cũng đều không phải cái gì sẽ bưng lấy thánh thú người. Nhiều nhất an ủi vuốt ve một chút, nhưng muốn bọn họ cùng những cái kia cứu hàng giả đồng dạng, đó là không có khả năng. Thế là tiểu mao cầu càng thương tâm. Cho dù đối với cái này tiểu mao cầu ở đâu không quan trọng, nhưng là chính khí liên minh trực tiếp tới như vậy muốn cầu vẫn chưa được. Vị này đến muốn cầu còn là người quen Lục Thập Viễn. Lúc trước chính là gặp được Lục Thập Viễn mới đổi mời hắn đối ma tu khái niệm. Thế giới này chính là có độc, ma tu rõ ràng đều là sát chính sứ. Lục huynh, mặc dù chúng ta đều là người quen, hơn nữa ta Vân Phi Dương cùng liên minh giao tình cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng liền trực tiếp như vậy muốn cầu vẫn chưa được. Này tiểu mao cầu là chúng ta tân tân khổ khổ tìm được. Bây giờ mấy người chúng ta phía sau cũng là gia đại nghiệp đại, liên minh bao nhiêu hẳn là cho chút ý tứ đi. Mặc dù bọn họ không thiếu tiền, nhưng là bọn họ lại đừng. Lục Thập Viễn cảm thấy Vân Phi Dương nói rất đúng. Nếu là nguyên bản Vân Phi Dương chỉ là một người, như vậy loại này công tích có lẽ chỉ cần ý tứ tưởng thưởng một chút là được. Dù sao Vân Phi Dương cái gì cũng không thiếu, nhưng là bây giờ còn có cái Thiên Không Chi Thành, ngực bên trong quanh quẩn một đống nhiệt huyết lời từ đáy lòng. Dự định cùng Vân Phi Dương tới một lần tinh thần cấp độ câu thông, coi như lý giải Vân Phi Dương cách làm, nhưng là có thể ít cho điểm liền thiếu đi cho điểm. Liên minh thật không có bọn họ Thiên Không Chi Thành có tiền. Kết quả không đợi hắn tung ra một cái âm tiết, liền nghe được Vân Phi Dương nói, làm phiền các ngươi sát chính sứ đến chúng ta bên này cho nhìn một chút. Các ngươi đều không phái người đóng giữ chúng ta Thiên Không Chi Thành sao được. Chúng ta mặc dù là cái chủ thành cấp bậc, thế nhưng là chúng ta phía sau lại không có đỉnh cấp môn phái làm chỗ dựa. Cho nên các ngươi sao có thể không nhìn chúng ta đây? Vân Phi Dương chỉ trích nói. Lục Thập Viễn trong lúc nhất thời có chút mộng, ngực bên trong nhiệt huyết phảng phất bị tưới nước, trong lúc nhất thời chắn đến hắn có điểm khó chịu, biểu tình hiếm thấy ngốc sửng sốt một chút, phát ra một cái đơn âm tiết. A, ta nói, làm phiền các ngươi sát chính sứ cho chúng ta Thiên Không Chi Thành phái chút nhân thủ tới, được không? Vân Phi Dương mỉm cười, ngoặc kép, đi. Lục Thập Viễn có điểm mê mang, liền loại yêu cầu này sao? Quá đơn giản đi, đây không phải chức trách của bọn hắn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.